Vũ Thần Chúa Tể, chương 2734, Di Hình Hoán Ảnh. Gocchuyenaudio.com. Loại đan dược này tương tự với bảo thể đan, hoặc là một loại thiêu đốt thánh nguyên đan dược, một khi dùng, chẳng những có thể để cho Vân Động Quang thương thế trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, thậm chí có thể để cho hắn sức chiến đấu lấy được tăng vọt, là một loại cường đại thiên phẩm đan dược trừ. Nhìn lại ngươi còn không hết hy vọng, muốn phục dụng đan dược chữa trị thương thế, khôi phục lại trạng thái tột cùng, đồng thời tiến hơn một bước, làm sao có thể? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, ngươi đã là một người chết, luyện hóa đan dược này không thể nghi ngờ là phung phí của trời, một viên thiên phẩm đan dược đối với ta tác dụng cũng có một chút, đủ để cho ta tại thiên thánh phép tắc lĩnh ngộ tiến thêm một bước, liền đưa cho ta tốt. Không gian thánh quật ràng buộc thiên địa tự thành nhất giới, ta vì quốc độ, di hình hoán ảnh, thiên đan nhập thể. Tần Trần giơ tay lên, tức khắc càn khôn tạo hóa ngọc điệp bộc phát ra chói mắt không gian khí tức, vù vù, đáng sợ không gian khí tức vậy mà tạo thành một cái vô hình quốc gia, đem Vân Động Quang thoáng cái bao vây tại trong, tức khắc vô hình không gian lực lượng oanh nhiễu mà xuống, dĩ nhiên tại rời đi một viên thiên phẩm thánh đan dược hiệu. Vù vù, huyết sắc kia đan dược tản mát ra khí tức lại bị vô hình dịch chuyển không gian lực không dứt dung nhập vào Tần Trần trong thân thể. Thiên phẩm thánh trong nội đan, đều ẩn chứa thiên thánh phép tắc, mỗi một hạt đều vô cùng chân quý, lấy được một cái, phổ thông nửa bước thiên thánh thì có hy vọng thăm dò truyền thuyết kia trong thiên thánh cảnh giới, nhưng đối với Tần Trần mà nói, một cái thiên phẩm thánh đan thật không coi vào đâu, nhưng nếu là có thể thôn phệ y nguyên có thể để cho hắn đối thiên thánh phép tắc có càng sâu lĩnh ngộ. Lấy Tần Trần thiên tư, muốn bước vào thiên thánh cảnh giới, so với phổ thông nửa bước thiên thánh cường giả khó không chỉ gấp 10 lần, cần tu nhận thiên thánh phép tắc cũng là cực to lớn, tự nhiên càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không. Cự tuyệt, hắn cả người dung một cái, tức khắc vô hạn dược lực dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, ở trong cơ thể hắn tạo thành một cái dược lực tuần hoàn, đan trong dược thiên thánh phép tắc diễn hóa nhiều hơn thiên thánh phù văn, quấn quanh ở dòng máu của hắn, kinh mạch thân thể bên trong, phát triển hắn khí tức cùng lực lượng. Trên người hắn thiêu đốt ra hừng hực hỏa diễm, là Thanh Liên yêu hỏa, Đại Nhật kim diễm cùng U Không băng diễm, điên cuồng tế luyện đan dược trong thả ra ngoài huyết quang khí tức, những thứ này trong huyết quang có chứa kinh người khí tức hung ác như là huyết ma một dạng, nhưng những thứ này khí tức hung ác lại tất cả đều bị ngọn lửa luyện hóa, hóa thành tinh thuần thiên thánh phép tắc, bị Tần Trần thôn phệ, công lực thâm hậu hơn, càng ngày càng tiến bộ. Tần Trần trên thân khí tức trong nháy mắt biến phải càng thâm thúy hơn, hai mắt trong lúc triển khai tinh quang bạo trảm, có thể xuyên thấu thiên địa. Ban nãy khởi nguyên nhất kiếm thiêu đốt ta tinh khí, mới có thể có uy lực như vậy, đưa tới ta trước đó khí huyết là có một tí hao tổn, thế nhưng hiện tại khí huyết không những bổ sung viên mãn, không có chút nào tiêu hao, ngược lại tiến hơn một bước. Tần Trần tâm thần sao động, gocchuyenaudio.com. Chớ nhìn hắn trước đó nhìn như ung dung, nhưng trên thực tế Vân Động Quang tu vi không phải chuyện đùa, có thể so với thiên thánh sơ kỳ cường giả tối đỉnh, bình thường cái thế thiên thánh cũng có thể bị chém giết, mà Tần Trần muốn đem hắn trọng thương, thôi động khởi nguyên lực cần thiêu đốt hắn tinh thuần nhất bổn nguyên, vì vậy Tần Trần cần phải không ngừng lớn mạnh chính mình bổn nguyên, bằng không mấy lần tiêu hao xuống, đối với tự thân cũng là thật lớn tổn thương. A, bị một cái cướp đoạt đi thiên phẩm thánh đan, Vân Động Quang trong nháy mắt phát cuồng oanh, hắn hai mắt huyết hồng, cả người huyết khí thiêu đốt, trong cơ thể như là một loại xiềng xích bị mở ra, một cổ cấm thuật khí tức thoáng cái tràn ngập ra. Vù vù, trên người hắn thọ mệnh đang thiêu đốt, đồng thời, đạo đạo huyết quang dũng động, trong cơ thể tinh huyết cũng bắt đầu thiêu đốt, thậm chí ngay cả lực lượng bản nguyên cũng đang thiêu đốt, một cổ khí tức nguy hiểm theo trong thân thể của hắn truyền ra ngoài, điên cuồng vô cùng. Hắn đây liều mạng, không giết chết Tần Trần, hắn sẽ chết. Sở dĩ hắn liều mạng, trong nháy mắt Vân Động Quang trên thân khí tức tăng vọt. Khai thiên phủ phía trên vô số phủ văn thoáng cái nở rộ, trận quang lập lòe, đại biểu trời phẩm thánh binh khí tức điên cuồng đến mức tận cùng, lờ mờ thiên địa đều ở đây một cổ hơi thở dưới run rẩy, phủ ảnh tận trời, dường như muốn đem thiên địa đều cho bổ ra. Đây khai thiên nhất phủ, hỗn độn nhất phủ, nắm giữ vạn vật sinh tử nhất phủ. Tiểu tử thối, chết đi cho ta. Chấm, Vân Động Quang gào thét hung hãn đánh xuống, này nhất phủ hạ xuống, thiên giới quy tắc đều vô tận phủ dưới ánh sáng ào ào tan đi, vạn vật tránh. Hừ, Tần Trần thân hình vị nhưng bất động, dẫn động càn khôn tạo hóa ngọc điệp cười nhạt. Vân Động Quang, mặc kệ ngươi làm sao phản kháng, đều khó thoát khỏi cái chết, ngươi thời đại kết thúc, theo ngươi bước vào tội ác chi môn một khắc kia trở đi, cũng đã bị kết thúc, từ hôm nay trở đi, để cho ta thay thế ngươi. Tần Trần từng bước ra, ầm ầm, càn khôn tạo hóa ngọc điệp lực lượng thoáng cái dũng động đi ra, đem Vân Động Quang ràng buộc tại trong, chợt đem hắn khí tức áp chế đến mức tận cùng, chỉ một thoáng, hắn vậy mà cảm giác được thân thể mình trong thiên thánh phép tắc có loại bị mãnh liệt áp chế cảm giác, khai thiên phủ khí tức cũng bị chấn áp tại đây một cổ không gian khí tức phía dưới. Làm sao có thể, này vạn đạo quật đều không phải không biết, xác định uy lực phi thường, thế nhưng ngoại trừ có siêu cường ẩn nấp công hiệu ở ngoài, căn bản không như ta khai thiên phủ, làm sao có thể đem ta khai thiên phủ áp chế. Vân Động Quang trong lòng điên cuồng hét lên, mà lúc này, Tần Trần khởi nguyên thần thông đã tại vô danh chi kiếm phía trên nổi lên, nhất kiếm chạm xuống, ầm ầm bổ vào Vân Động Quang chém ra khai thiên phủ trên. Ầm ầm, Tần Trần cả người khí phách tung bay, phong vân tại bên ngoài cơ thể xoay tròn, vạn thế biến hóa, thiên thánh khí tức tịch quyển, hắn như vạn cổ chiến thần, hàng lâm thế gian, như là chúa tể thiên địa thần linh. Mà Vân Động Quang khí tức toàn thân, bị một cái chấn áp xuống, ầm, hắn trên thân thể, các nơi đều nổ tung ra huyết vụ, cả người giống như một đầu thú bị nhốt tại liều mạng chiến đấu. Còn không chết, góc truyện audio.com. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, thiên phẩm áo giáp xác định cường hãn, đổi thành người thường, sớm đã bị Tần Trần oanh bảo, nhưng là bởi vì thiên phẩm áo giáp đưa tới này Vân Động Quang vẫn còn ở gắt gao dùng rằng. Tần Trần trên thân, đột nhiên dũng động vô số lôi đình quang mang, đây lôi đình pháp tắc, đồng thời, một cổ liệt không khí tức oanh nhiễu, là liệt không thần ngân. Hai cổ lực lượng dung hợp vào một chỗ, Tần Trần đại thủ xây lại, hung hăng một quyền, đánh vào Vân Động Quang trên thân thể. Thình thịch, Vân Động Quang cả người, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đống máu thịt, chỉ còn dư lại một cái sọ đầu tại trong huyết nhục chìm nổi, lại vẫn không có chết, thiên thánh cường giả, linh hồn không chết, thì sẽ không ngã xuống, thậm chí có thể đoạt xá trọng sinh, đầu thai làm người. Đầu lâu kia tràn ngập cừu hận, từ từ nhìn thẳng Tần Trần, một cổ vô hình linh hồn ba động. Phóng lên cao, hóa thành nhất đạo hư vô bóng ma, là Vân Động Quang linh hồn, muốn chạy khỏi nơi này. Tần Trần giữa chân mày, thiên hồn cấm thuật thi triển, nhất đạo kinh khủng linh hồn trùng kích phút chốc lướt đi, trong nháy mắt liền đem Vân Động Quang linh hồn lại lần nữa đánh vào đầu bên trong, sau đó, Tần Trần đại thủ lộ ra kinh khủng thiên hỏa oanh đánh vào. Vân Động Quang đầu cùng bạo liệt thân thể bị vô tận hỏa diễm bao phủ, điên cuồng luyện hóa, không có nửa điểm lưu tình. Chuyện được convert bởi kênh killer cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu. Khách chương.